Nhìn thấy Nhạc Thành đi vào bên trong đại sảnh, Chu Trấn và Chu Yến không kìm được nhìn hắn mà hận thấu xương. Ta dẫn người vào các ngươi quản được sao? Chu Hàm trừng mắt nhìn Chu Trấn và Chu Yến sau đó mỉm cười. Đi vào đi, các ngươi đừng tranh cãi nữa, nơi này chính là công tôn gia, trở về rồi chúng ta sẽ tính sổ tên tứ phẩm luyện dược sư không biết tốt xấu đó. Lưu Thị cất tiếng nói với Chu Trấn và Chu Yến, ánh mắt sau đó lại trừng lên nhìn Nhạc Thành. Sự việc lần trước Chu Trấn và Chu Yên đã nói với bà, tên này chỉ là một tứ phẩm luyện dược sư mà thật lớn mật, không biết tôn ti trật tự. Nhạc Thành cũng mặc kệ mọi người, dù sao hôm nay mình cũng sẽ không còn ở Chu gia nữa, nói không chừng Chu gia còn bị hủy bởi mình, chỉ là Nhạc Thành muốn xin lỗi Chu Hàm, chỉ vì chút nữa mình ra tay giúp Yêu Huyên giết Công Tôn Báo, bại lộ thân phận Công Tôn gia bị hủy, chỉ sợ Dược Môn cũng ra tay với Chu gia. Nhị thúc nhị thẩm, chuyện của ta cũng không đến phiên hai người lo lắng. Chu Hàm nói với đám người Chu Uẩn và Lưu Thị không hề khách khí. Hừ, Chu Trấn và Chu Yến hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm nói. Để cho ngươi đắc ý, đợi tí nữa xem ngươi mất mặt thế nào. Sau khi đi vào trong đại sảnh, Chu gia liền sắp xếp, điều này khiến cho Chu gia nở mặt nở mày không ít. Hiện tại Chu gia đã ngồi cùng một chỗ với Công Tôn gia, đã cho thấy Chu gia có thực lực thế nào. Ngồi xuống chính là trực hệ của Chu gia, tất nhiên Chu Hàm là muội muội của Chu Tuyết cũng được ngồi đây, Nhạc Thành thì phải đứng sau lưng nàng. Chu Tuyết hôm nay vô cùng thẹn thùng, trên khuôn mặt hơi ửng đỏ, quả nhiên quyến rũ không thôi, so với Chu Hàm thì không kém bao nhiêu. Chu Đình hôm nay tâm tình không tệ, nữ nhi của mình có thể thành thân với Công Tôn Khang, làm thông gia với Công Tôn gia, chuyện này khiến cho khuôn mặt của hắn rạng rỡ không thôi. Cách chương